Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 388, dám cùng thiên hậu nói điều kiện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, yên tâm, ha ha, xem ra. Người đối với chính mình thật đúng là tràn đầy tự tin nhỉ. Ở Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, kia trong cao không thành mẫu cũng không có hiển hiện ra rất là vui vẻ yên tâm thần sắc, mà là cười lên ha hà, giống như Tiểu Tuệ Minh phần tự tin này, dưới cái nhìn của nàng rất là không biết gì. Tiểu nhân không biết thành mẫu vì sao phải như vậy hỏi. Ở thành mẫu Mộng Trúc lớn tiếng cười to lúc, chẳng những là đại địa trên người sở hữu, chính là Tiểu Tuệ Minh chính mình, cũng nhất thời có chút trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Chẳng lẽ ta đối với chính mình có lòng tin, không đúng sao? Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo, bản cung ngự họa các, cho tới bây giờ không có thu quá nhân giới tu sĩ. Chính là thiên giới bên trong, tùy ý ngươi như thế nào đi nữa kinh tài diễm diễm. Nhưng là muốn thông qua khảo nghiệm, tiến vào ta ngự họa các, cũng là một món rất không dễ dàng sự tình. Ngươi cũng đã biết, ở nơi này trong tam giới, muốn tranh thủ kia tiến vào ngự họa các duy nhất vị trí nhân. Có bao nhiêu? Thánh mẫu Mộng Trúc một bên nhẹ nhàng táy máy tay kia trung ngọc địch, một bên rất là thờ ơ lớn tiếng hỏi, thanh thanh nhập nhĩ, rất là êm tai. Giống như kia hạt châu lớn nhỏ la ngọc bàn. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, suy tư đã lâu, cuối cùng hay lại là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn dù sao ở nơi này trong tam giới đi đi lại lại có hạn, có chút trong tam giới tình huống với hắn mà nói cũng lộ ra rất là xa lạ. Ha ha, tin rằng ngươi cũng sẽ không hiểu, đừng nói là ngươi, chính là toàn bộ nhân giới đại lục, thật sự hiểu ai là tuyệt thế thiên kiêu nhân, còn một cái cũng không có chứ. Thánh mẫu Mộng Trúc nói tới chỗ này, bỗng nhiên cười giả dối, mua cái chỗ hấp dẫn. Bất quá, đây là cơ mật, ta tạm thời không cách nào công bố cùng người khác. Nhưng là, bây giờ ta có thể thoáng hướng ngươi tiết lộ một chút, giống như ngươi đã bị ta thiên giới ngự họa các chú ý họa đạo kỳ tài. Đến bây giờ, đã là xuất hiện 6 vị rồi. Cái gì? 6 vị? Ở đó Mộng Trúc lời nói lượn lờ truyền ra lúc, kia đại địa trên mọi người cũng từng cái không khỏi hít vào một hơi. Này họa đạo công pháp vốn là cực kỳ khó luyện, nếu như không có nhất định gen cùng thiên phú lời nói, căn bản cũng không khả năng tu luyện thành công. Cho nên từ kia Trình Trường Hà Đan Thanh Phái ở nhân giới đại lục biến mất, trực tiếp từ mở một khu vực, không biết tung tích sau đó. Qua nhiều năm như vậy, kia trong tam giới họa đạo tu luyện, ngày càng suy thoái, bị vậy càng là trực tiếp luyện khí cùng luyện thể công pháp thay thế. Mặc dù, sau đó cũng là xuất hiện qua một ít họa đạo bên trong có chút kiến thụ người, nhưng là theo bọn họ tu luyện đi sâu vào, cũng đều từng cái chùn bước, cuối cùng không thể không trực tiếp buông tha, cải tu những thứ khác. Từ nay về sau, kia họa đạo tu sĩ ở nơi này nhân giới đại lục liền càng ngày càng ít, đại thành người cơ hồ tuyệt tích, chỉ có một chút thiếu niên thiên tài ở tu luyện linh lực cùng đoán thể thuật sau khi mới đi kiêm mang theo học tập một ít thật vất vả lấy được đơn giản họa đạo công pháp cùng vũ kỹ. Cho đến kia Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng phát triển, tiến triển cực nhanh đột nhiên tăng mạnh, mới khiến cho mọi người không thể không lần nữa chú ý tới đã coi thường đã lâu họa đạo thuật. Hơn nữa nửa năm trước bỗng nhiên thiên giới hạ chiếu, bảo là muốn mở nhân giới đan thanh thiên kiêu thi tuyển. Người được tuyển chọn có thể trực tiếp vũ hóa thành tiên, tịnh tiến vào kia uy danh hiển hách thiên giới linh lực học viện học tập cùng đào tạo chuyên sâu. này mới khiến có chút tiêu điều họa đạo thuật một lần nữa xuất hiện rồi tu luyện nhiệt chiêu. Ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đã là có vài chục vị nhân giới đại lục thiếu niên. Ở đó họa đạo thành tựu trên triển lộ đầu giác, rất nhiều chạy nước rút kia đan thanh thiên kiêu. Trực tiếp ở đó 30 vị trí bên trong, cướp lấy vị trí thế. Nhưng là, những thiếu niên này, cùng Tiểu Tuệ Minh so với, vậy đơn giản liền không có gì khả năng so sánh. Bởi vì, trong bọn họ, cảnh giới cao nhất Trạch Châu Đại Công Tử, đem cảnh giới tu luyện, cũng chỉ là mới vừa tới kia phân thần cảnh trung kỳ trình độ. Nhưng là giờ phút này Tiểu Tuệ Minh, giờ phút này đã là cấp độ truyền thuyết khác hóa thần cảnh sơ kỳ nhân giới đại lục một châu chi đế. Rồi, hơn nữa, Tiểu Tuệ Minh còn nắm giữ họa đạo thần khí nghịch thương thiên bút vẽ cùng linh phạm bảo nghiên mực. Hai cái này bảo bối, chính là thiên giới chúng sinh, đều là nghe mà biến sắc, từng cái thèm nhỏ dãi, là những thứ kia khác tu luyện họa đạo thiếu niên, nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Cho nên, Mộng Trúc Thành Mẫu bỗng nhiên nói Tiểu Tuệ Minh lại có 6 vị thực lực mạnh mẽ người cạnh tranh. Cái này làm cho kia đại địa trên toàn bộ cường giả cũng bội cảm kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, cũng cho là nghe lầm. Nhất thời, phương thiên địa này giữa, bầu không khí bỗng nhiên giữa, trở nên có chút cổ quái. Tất cả mọi người đều từng cái khẽ cau mày. Bách tư bất đắc kỳ dài, nhưng là, bọn họ biết, quý phi tam giới chủ mẫu, là tuyệt đối sẽ không bịa đặt hoàn toàn. Nếu thành mẫu nói có 6 vị, như vậy, này trong tam giới, nhất định là có 6 vị cảnh giới cùng thiên phú, đều có thể cùng Tiểu Tuệ Minh sánh vai 6 vị kinh tài diễm diễm hạng người. Cứ như vậy, Tiểu Tuệ Minh đáp ứng thành mẫu chuyện, cũng liền trở nên không phải là dễ dàng như vậy thực hiện. Ha ha, tiểu gia hỏa, xem ra, ngươi đối với ngươi còn lại 6 vị cường lực người cạnh tranh. Là không biết gì cả nha, đây cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Chính sở vị, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, bây giờ ngươi lại cũng không biết ở nơi này trong tam giới. Có ngươi đối thủ tồn tại, nói như vậy, nhưng là có chút nguy hiểm. Mộng Trúc nhìn đại địa trên, từng cái há hốc mồm cứng lưỡi, cũng kinh hoàng không khỏi mọi người. Chậm rãi nói, Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là không khỏi trầm xuống. Hắn biết, có thể làm cho ngự họa các cũng để mắt tới thiếu niên thiên tài. Kia mỗi một người đều tuyệt đối không phải hiền lành gì. Cho dù bọn họ cảnh giới còn không có đi đến chính mình trình độ. Nhưng là, đợi một thời gian, đến lúc đó ở đó trong đấu trường, ai thắng ai thua, coi như không nhất định. Cảm ơn thành mẫu nhắc nhở. Bất quá, ta tin tưởng ta thực lực của chính mình. Ta Tuệ Minh nhất định sẽ lấy được kia đan thanh chí tôn cuộc so tài thắng lợi cuối cùng. Tiểu Tuệ Minh suy tư đã lâu, bỗng nhiên ngửa đầu một cái, trong hai mắt hiển hiện ra rất là kiên định cùng quật cường thần sắc. Lớn tiếng nói, kia đại địa trên mọi người. Tại hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, từng cái cũng không khỏi đối với hắn quang tới rất là tán thưởng ánh mắt. Ngay cả đối với hắn hận thấu xương Nam Cung Liệt Dương, cũng là chậm rãi ngẩng đầu, rất là không tưởng tượng nổi nhìn hắn liếc mắt. Đối với một cái tinh thần lực thập phần cường đại người mà nói, cho dù là đối thủ, cũng đều sẽ đối với ngươi ám thêm thưởng thức. Bất quá, Tuệ Minh ta còn có một cái tiểu tiểu thỉnh cầu, còn hy vọng thánh mẫu đại nhân có thể đáp ứng ta. Mọi người ở đây cũng đối với Tiểu Tuệ Minh biết khó khăn mà tiến tới rất là tán thưởng lúc. Hắn bỗng nhiên mở miệng lần nữa, xa xa bái một cái. Lớn tiếng nói, cái gì, tiểu tử này điên rồi sao? Lại dám cùng tam giới chủ mẫu nói điều kiện. Kia trước khen tiếng, ở Tiểu Tuệ Minh tiếng nói truyền ra lúc, nhất thời bị bỗng nhiên từng đạo tiếng xôn xao thay thế. Kia đại địa trên toàn bộ mọi người, trong mắt đều là hiện đầy khiếp sợ cùng mờ mịt. Bọn họ hiển nhiên là không hiểu. Tiểu Tuệ Minh đây tột cùng là muốn làm gì? Chuyện này, không chỉ là bọn họ, ngay cả kia trong cao không siêu nhiên thoát tục Mộng Trúc Thánh Mẫu. Tất cả đều là có chút kinh ngạc, nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn như nhu nhược nhân giới thiếu niên, lại có can đảm với chính mình trả giá. Ha ha, được rồi, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện, như vậy mới hiển lên rõ công bình. Mộng Trúc Thánh Mẫu hơi suy tư, bỗng nhiên như kia hoa sen nở một dạng tự nhiên cười nói. Cả người càng lộ ra thánh khiết mà siêu thoát, lớn tiếng nói, bất quá, ngươi thỉnh cầu, cùng ta điều kiện, hiện tại cũng không cần phải nói đi ra, chờ ngươi ở trong trận đấu thắng được, thực sự trở thành ta Ngự Họa Các một thành viên lúc. Ở nói lên không muộn, Mộng Trúc Thánh Mẫu tiếp tục nói, được, một lời đã định, Tuệ Binh ngược lại cũng sảng khoái, vội vàng lớn tiếng đáp. Thực ra, vốn là hắn là như vậy làm khó, bởi vì, hắn yêu cầu, đối với kia trong tam giới chúng sinh mà nói, tuyệt đối là một cái quá mức lớn mật yêu cầu. Hắn hiện tại thực lực, còn chưa đủ để lấy chồng đỡ trách nhiệm này. Thật may Mộng Trúc dẫn đầu đáp ứng, hơn nữa ước định ở sau đó trận đấu thắng được lúc sẽ đi nói ra. Cũng là rồi hắn một nỗi lòng, được rồi. Bản cung tới đây mục đã đi đến, ta cũng cần phải trở về, còn lại chuyện, liền theo bên ta mới chịu yêu cầu làm đi, nếu không, các người thượng thương đại nhân, lại nên nóng nảy. Mộng Trúc nhìn một cái hai tay đó ôm quyền, trong hai mắt lấp lánh có thần Tiểu Tuệ Minh, lại nhìn lướt qua kia run lẩy bẩy Ngọc Cảnh Thương cùng Nam Cung Liệt Dương đám người, nhẹ nói đạo, cung tiễn Thánh Mẫu. Đại địa trên, người sở hữu, nhìn trong cao không, kia ở sương màu xanh nhạt bên trong, dần dần biến mất dịu dàng bóng người, giờ phút này đều không khỏi hạ bái, cung tiễn kia một thân quần xanh, sương mù lượn lờ bên trong, mị hoặc thiên thành tam giới nữ chủ, dưới cái nhìn của bọn họ, đời này lại có thể gặp được trong truyền thuyết Thánh Mẫu đại nhân. Cũng là tam sinh hữu hạnh rồi, mà Tiểu Tuệ Minh, bắt đầu từ hôm nay, không thể nghi ngờ là bọn họ thật sự ngửa mặt trông lên tồn tại. Là tất cả mọi người bọn họ trở nên cả đời thật sự phấn đấu mục tiêu cùng tấm gương. Còn nhỏ tuổi liền cảnh giới kinh khủng, độc trưởng toàn bộ Huyền Châu Đại Lục, bây giờ lại phải tiếp quản lịch sử này lâu đời Băng Châu Đại Lục. Càng kinh khủng hơn là, còn dẫn Thánh Mẫu trực tiếp phá lệ ra mặt, vì hắn hóa giải nguy cơ, trả lại cho dư hắn kỳ vọng rất lớn. Này, là tất cả nhân giới trước mọi người liền nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện đẹp. Vô luận hôm nay hắn như thế nào bướng bỉnh, vô luận mọi người đối với hắn hành vi như thế nào đánh giá. Này Thiên Tuệ Minh danh tự này, cũng nhất định trở thành tiêu điểm. Trở thành toàn bộ nhân giới đại lục một mạnh mẽ hắc mã. Hắn hết thảy, làm cho tất cả mọi người chấn động theo. Mặc dù, hắn thân thế, cũng là bị Huyền Châu rất nhiều các tiền bối thật sự quen thuộc. Nhưng là, hôm nay nhìn hết thảy các thứ này, Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ, còn có Bách Tàng đám người, cũng là không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ liền thần uy cái thế thiên giới chủ mẫu, đều là coi trọng hắn, chính là sau này thiên giới truy tra ra hắn thân thế. Nghĩ đến chắc sẽ không như thế nào làm khó cùng hắn. Mấy vị Huyền Châu cường giả trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng là, chỉ có Tiểu Tuệ Minh chính mình, nhưng trong lòng mơ hồ có một loại không khỏi khủng hoảng cùng lo âu. Nhưng là mình rốt cuộc là đang lo lắng cái gì? Hắn một thời điểm nói không rõ, theo đạo lý mà nói, hẳn cao hứng sự tình, nhưng hắn thế nào cũng không cao hứng nổi. Tuệ Minh đế quân, thế nào, còn buồn buồn không vui, ngươi cũng xuất tấn danh tiếng, còn phải giả bộ như vậy dạng sao? Chẳng biết lúc nào, vậy đối với mặt quỳ Nam Cung Liệt Dương đã đứng lên. nhìn vẫn lăng tại chỗ, buồn buồn không vui Tiểu Tuệ Minh, rất là nổi nóng lớn tiếng nói, giờ phút này hắn, tâm tình không tốt tới cực điểm, chẳng những không có hoàn thành cha cùng đại ca giao phó nhiệm vụ, hơn nữa còn bị Tiểu Tuệ Minh trực tiếp săn giết mình một tên tâm phúc. Cái này cũng chưa tính, còn phải phụng thánh mẫu chi mệnh, đem chính mình một cái trung thực nô bộc cho mang tới Tiêu Vân vực chỗ tạp dịch người hầu. Mà kia tài sản phong nhiêu, bảo tàng phong phú băng châu đại lục, lại muốn cho hắn hận không được thiên đao vạn quả Tuệ Minh. Giờ phút này hắn có một cổ sát ý, nhưng là ngại vì kia thành mẫu mệnh lệnh, lại có nhiều như vậy nhân giới mọi người thấy, hắn cũng chỉ đành cố gắng khắc chế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.